cánh tay chợt tê dại, ngay sau đó cảm giác da thịt bị xé sách chợt bùng lên, lúc này răng sói sắc bén đã cắn xuyên qua vải trên người hắn, toàn thân con sói vẫn còn treo lơ lửng trên cánh tay trái của Trang Dụi. Con bà nó, đi tìm chết sao? Trang Dụi khẽ gầm một tiếng, hắn cũng không quan tâm đến cảm giác đau đớn ở phần cánh tay, cây đao hắn cầm trên tay lại được vung ra, chỉ sau nháy mắt đã được đâm xuyên qua bụng con sói. Nhả ra, Trang Dụi gào lên một tiếng, hắn dùng hết sức lực toàn thân mà vung mạnh tay phải, con sói kia bị hắn dùng đao đẩy lên giữa không trung. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 72. Thảo Nguyên kinh hồn mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn, con sói bị đâm lủng bụng, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất. Lúc này Trang Dụi cũng giống như một người máu, chiếc áo khoác bên ngoài đã nhuộm đầy máu tươi, cánh tay áo bên trái cũng không còn, thậm chí còn thể lờ mờ thấy được cánh tay bị cắn xé. Hắn lúc này cảm thấy khá mệt, cánh tay trái hầu như mất đi tri giác, hắn khẽ vung tay quệt vết máu sói dính trên mắt, lại phát hiện có 4 con sói phóng đến. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng vung tay lên, đúng lúc phía sau vang lên vài tiếng súng. Đùng, đùng, đùng, đùng. Khi tiếng súng vang lên, 4 con sói đều bị bắn ngã. Trang Dụi quay đầu nhìn lại, Tần Huyên Băng đang đứng sau lưng hắn, khẩu súng tự động trong tay đang bốc khói ở nòng súng, mùi thuốc súng sặc sủa vang lên. Bắn tốt quá, tôi chĩa súng vào ngay sát bên mới trúng đích, cô thì bắn trúng 4 con một lúc. Trang Dụi xoay người đang định nói thêm vài câu vui đùa, không ngờ đầu óc cảm thấy choáng váng. Hai chân cũng mềm nhũn, cây đao trong tay rơi xuống đất, cơ thể cũng giống như đổ xuống. Mình cũng không thể té xỉu được, như vậy quá mất mặt. Trang Dụi cố gắng giữ vững tinh thần, cánh tay trái ra máu quá nhiều, hơn nữa hành động giết sói vừa rồi làm cho hắn thoát lực, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Cơ thể hắn chợt lảo đảo, vì vậy mà vội vàng vung tay phải, muốn chụp vào thứ gì đó để ổn định cơ thể. Ủa, sao mềm nhũn như vậy? Trang Dụi cảm thấy tay trái chụp trúng một thứ gì đó mềm như bọt biển, lại cực kỳ có xúc cảm. Hắn không khỏi dùng tay bóp hai cái, sau đó nghe thấy âm thanh tức giận và có chút xấu hổ của Tần Huyên Băng. Lưu manh, mau buông tay. Sao? Trang Dụi cố gắng mở mắt, chỉ cảm thấy tay trái của mình đã chộp vào vị trí cao ngất trước ngực của Tần Huyên Băng. Dù nàng mặc áo khoác dày nhưng cũng không thể nào che đậy được vị trí này. Trang Dụi vốn cảm thấy đầu óc mơ hồ, bây giờ hắn chợt thanh tỉnh ngay lập tức. Hắn dựa người lên chiếc xe việt dã, cũng không dám nhìn Tần Huyên Băng. Nếu như lúc này Trang Dụi nhìn lại, hắn sẽ thấy Tần Huyên Băng không quá tức giận như mình tưởng. Khi Trang Dụi dùng tay bóp vào ngực, nàng thật sự chưa kịp cảm thấy bực mình thì một cảm giác khó tả đã truyền khắp toàn thân. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay thì chưa từng có người đàn ông nào động vào vị trí cấm địa. Bây giờ cảm giác mới lạ làm cho nàng mất đi phản ứng trong tích tắc. Tần Huyên Băng với vẻ mặt đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn, thật sự bùng ra một cảm giác nhiệt tình như hóa tan băng tuyết, đủ làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy điên cuồng. Nhưng lúc này Trang Dụi đang cảm thấy rất áy náy, vì vậy cũng không được thấy tình huống như thế. Huyên Băng chú ý. Khi Tần Huyên Băng còn đang ngây người vì những dư vị của động chạm vào lúc vừa rồi, bầy sói bị hơn ngơ xua đuổi đã chạy đến, chúng nó vây quanh 4 phía chiếc xe việt dã rồi cùng phóng về phía Tần Huyên Băng và Trang Dụi. Lúc này Tần Huyên Băng thật sự không còn sức lực để bắn súng. Hành vi vừa rồi của Trang Dụi làm cho toàn thân nàng mềm nhũn ra, súng cũng rơi xuống đất. Lúc này vài con sói nâu đã bổ nhào đến vị trí cách cả hai không quá xa. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tiếng súng vang lên rất có tiết tấu, 7-8 con sói phóng về phía Tần Huyên Băng và Trang Dụi đã trúng đạn ngã xuống đất. Khi bầy sói hoảng sợ và lui về phía sau một chút, chiếc hơn mơ cuối cùng cũng chạy ào đến trước mặt Trang Dụi và Tần Huyên Băng, cửa xe nhanh chóng được mở ra. Hay, một đầu cậu đúng là đàn ông thứ thiệt, mau lên xe. Bây giờ người lái chiếc Hummer là Lôi Lôi, Lưu Xuyên đứng ở bên cạnh cửa xe ngoắt tay với hai người Trang Dụ và Tần Huyên Băng. Tình cảnh vừa rồi chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng thật sự làm cho đám người trong xe Hummer phải chấn động. Tiếng súng vẫn liên tục vang lên, những viên đạn đồng được Chu Thủy bắn ra liên tiếp từ trên nóc xe, những con sói muốn tiếp cận đều bị xử lý. Huyên Băng, cô lên trước đi. Trang Dụ tựa người lên chiếc xe Việt Dã và cảm thấy thể lực đã khôi phục lại một chút, vì thế mà dùng tay phải khẽ đẩy Tần Huyên Băng lên xe, nhưng không ngờ nàng đã bước một chân lên xe, tay của hắn lại đặt ngay vào cặp mông lớn của nàng. Một cảm giác đàn hồi kinh người chợt truyền đến, hắn chợt rụt tay về như bị điện giật, mà cơ thể của Tần Huyên Băng cũng có hơi cứng lại, sau đó được Bách Mộng Giao kéo vào, nàng mới thuận lợi leo lên xe. Trời ạ, sao cứ chơi tôi như vậy? Trang Dụ cũng không khỏi oán trách mình sờ vào những nơi cấm địa của Tần Huyên Băng, bây giờ hắn đã động vào ngực và mông của nàng, với tính cách lãnh đạm của nàng, không biết sau này sẽ đối đãi với mình ra sao. Con bà nó, Đại Xuyên, cậu cũng không biết xuống xe dìu tôi một chút sao? Khi thấy Lưu Xuyên đứng chờ bên cửa thì Trang Dụ chợt nổi giận, khó có được cơ hội mắng đối phương. Khi người ta ở vào tình huống khẩn cấp thì thường sẽ tuôn ra những phần sức mạnh vượt xa sự thừa nhận của cơ thể, nhưng sau khi vượt qua khoảng thời gian đó thì cơ thể trở nên cực kỳ suy yếu. Lúc này Trang Dụ đang ở vào trong tình huống như thế, tuy hắn có khôi phục lại chút sức lực nhưng cánh tay vẫn chảy máu chứ không phải là nước, hầu như lúc này cũng khó thể nào nhặt khẩu súng trên mặt đất lên được. Lưu Xuyên cũng thật sự không nhìn thấy tình huống thoát lực của Trang Dụ, bây giờ nghe thấy như thế thì mới chú ý đến cánh tay trái của Trang Dụ đã bị thương. Hắn vội vàng nhảy xuống xe, nhặt khẩu súng lên, đóng cửa chiếc xe Việt Dã, cuối cùng mới đẩy Trang Dụ lên xe. Lôi Lôi, lái xe cũng không cần quá nhanh, chỉ cần chạy quanh chiếc Việt Dã là được. Khi thấy Trang Dụ đã lên xe, Chu Thủy lớn tiếng nói quy mô của bầy sói này cũng không nhỏ, khoảng hơn 100 con sói thảo nguyên, vừa rồi mới chỉ bị bắn chết hơn chục con mà thôi. Lúc này đám sói thay đổi chiến thuật trực tiếp chui vào ẩn giấu trong những bụi cỏ cao, Chu Thủy mất đi mục tiêu cũng khó thể tiếp tục săn đuổi. Nhưng Chu Thủy cũng không muốn để cho đám sói phá hoại chiếc xe Việt Dã. Hắn lái xe đi thì nhất định phải lái xe về. Thứ hai là hắn thật sự không thích là kẻ bị hại, bây giờ bị bầy sói lặng lẽ tập kích, điều này làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Mặt khác Trang Dụ bị thương cũng làm cho hắn cảm thấy áy náy, dù sao thì con đường đều là hắn vạch ra, sai lầm có thể tính lên đầu hắn. Trang Dụ, không phải đã nói cậu chờ một lát trong xe sao? Vội vã đi ra làm gì? Tình huống vết thương thế nào rồi? Chu Thủy giục người vào trong xe, hắn đóng chốt bảo hiểm của khẩu súng, sau đó mới nhìn về phía người máu Trang Dụ rồi nói. Chu đại ca, ở trong xe không hoạt động thì cực kỳ lạnh, nếu tiếp tục ở lại vài phút thì tôi và Huyên Băng sẽ đông cứng mất. Trang Dụ sau lần đầu xưng hô là Huyên Băng thì càng thêm thuận miệng, lúc này Thần Huyên Băng cũng đang nhìn vào vết thương của hắn, vẻ mặt có chút lo lắng. Để tôi xem thế nào. Chu Thủy ngồi xuống bên cạnh Trang Dụ, hắn kéo cánh tay áo còn sót lại, sau đó khẽ nhíu mày. Sao vậy? Chu đại ca, có nặng lắm không? Vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, cũng không phải là Trang Dụ mở miệng hỏi, người hỏi chính là Tần Huyên Băng, giọng điệu có vẻ sốt ruột. Nhưng lúc này mọi người nghĩ là Tần Huyên Băng cho rằng vì mình mà Trang Dụ mới bi thương, vì thế cũng không ai quá quan tâm. Không có gì, chẳng qua là bị sói cắn một cái mà thôi, Tần tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần tìm đến một tiệm thuốc là được. Trang Dụ sùng giọng không để ý nói, nhưng sau đó hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, đó là nãy giờ Tần Huyên Băng cũng luôn gọi mình khá thân mật. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn nàng, đúng lúc nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Tần Huyên Băng giống như nghĩ đến vấn đề gì đó mà khẽ đỏ mặt cúi đầu. Sói thường ăn tạp, mùa đông thiếu thức ăn chắc chắn đã từng ăn thịt thối, hơn nữa vết cắn cũng khá sâu, nếu không làm sạch thì dễ dàng nhiễm trùng hoặc mắc bệnh dại.

khoảnh khắc khi linh khí tiến vào trong làn da, một cảm giác mát lạnh chợt bùng lên trong đầu Trang Dụ, cảm giác đau đớn vừa rồi đã biến mất sạch. Hắn dùng mắt thường cũng có thể thấy miệng vết thương vốn là bê bết máu thịt đang vết sẹo với một tốc độ cực cao, cánh tay trái của hắn vừa rồi vốn không thể động đậy, bây giờ đã có thể cử động được, nhưng cũng còn hơi đau. Nếu dùng hết linh khí trong mắt, sợ rằng vết thương sẽ khỏi ngay lập tức, sau này phải nghĩ biện pháp hấp thu thật nhiều linh khí mới được. Đây là lần đầu tiên Trang Dụ cảm nhận được lợi ích thực chất của linh khí, vì vậy mà càng thêm coi trọng linh khí. Trước kia hắn chỉ tùy ý đi tìm đồ cổ để gia tăng linh khí, nhưng lúc này hắn thật sự có khát vọng cực cao với linh khí. Dựa theo con đường đi tìm đồ cổ ở chợ bên ngoài thì có lẽ linh khí sẽ tăng lên rất chậm. Chính Trang Dụ cần phải tìm ra cho mình một cơ hội được tiếp xúc với thật nhiều đồ cổ. Vì vậy hắn thầm quyết định, sau khi từ Tây Tạng quay về thì trước tiên sẽ phải hấp thu tất cả những cổ vật trong điển đương hành mới được. Linh khí tuy có thể chữa thương nhưng rõ ràng là không có công hiệu bổ huyết. Cánh tay mất nhiều máu cũng làm cho Trang Dụ nhanh chóng ngủ ngồi trên ghế sa lông. Lúc này tình huống giằng co giữa người và sói ở Thảo Nguyên vẫn còn tiếp tục. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 74. Cuộc chiến sói và ngao sao mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đùng đùng đùng đùng, tiếng súng vang lên làm cho Trang Dụ bị đánh thức. Đợi đến khi hắn ngồi thẳng người thì sắc trời bên ngoài xe đã là rạng đông. Lưu Xuyên lái chiếc xe hơn mơ đuổi theo bầy sói. Chu Thủy một đêm không chợp mắt thì hai mắt cũng đỏ ửng và đầy tơ máu. Hắn đang thò nửa người ra khỏi xe, dùng súng trong tay bắn chết đám sói chạy trốn tứ phía. Thật ra vào thời hiện đại thì nhân loại dần dồn ép không gian sinh tồn của sói Thảo Nguyên. Những bầy sói vài trăm con như hồi trước giải phóng bây giờ đã không còn. Nhóm Trang Dụ gặp phải một bầy sói hơn 100 con. Đây đã là bầy sói có thể nói là khá lớn trong Thảo Nguyên vào lúc này. Nhưng đám sói kia thật sự không gặp may, vì chúng nó phải đối đầu với một nhóm người trang bị hoàn mỹ, đạn dược sung túc. Sói Thảo Nguyên xưa nay thường kết một mối thù khó hiểu với tất cả sinh vật trên Thảo Nguyên, đặc biệt là cuộc chiến giữa người và sói là cực kỳ tàn nhẫn, hai bên dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn khốc để tấn công lẫn nhau. Coi như hai bên dùng tàn nhẫn chống tàn nhẫn, dùng sự xảo quyệt chống xảo quyệt, nếu hôm nay không phải nhóm Trang Dụ chạy hơn mơ, nếu trong tay bọn họ không có súng, chỉ sợ bây giờ chỉ còn lại những bộ xương trắng giữa Thảo Nguyên mà thôi. Lưu Xuyên quay lại. Chu Thủy sau khi bắn chết một con sói cuối cùng ở phía bên này thì lùi người vào trong xe, mùi thuốc súng sặc sủa bùng lên. Khi hắn thấy Trang Dụ đã tỉnh lại, vẻ mặt lại giống hệt như ngày thường, chẳng qua chỉ vì mất máu hơi nhiều mà có chút tái xám mà thôi, vì vậy cũng không khỏi thở phào, chỉ cần thấy như vậy cũng biết Trang Dụ không bị nhiễm khuẩn. Có chỗ nào không thoải mái không? Chu Thủy vì quan tâm mà vẫn phải hỏi một câu. Người bình thường bị sói cắn thì khác biệt với chó cắn, vì chó cắn nếu muốn phát bệnh dại phải mất cả tháng, nhưng người bị sói cắn thì thường sẽ phát bệnh sau một ngày. Không có việc gì, chỉ là cánh tay trái vẫn còn chưa thể hoạt động được. Trang Dụ khẽ nhúc nhích cánh tay trái rồi nói với Chu Thủy. Vậy là tốt rồi, đến lúc về thành phố sẽ cho cậu vào bệnh viện. Chu Thủy đã hoàn toàn yên lòng. Vừa rồi Lưu Xuyên chạy đi vài km để đuổi giết bầy sói, bây giờ bắt đầu chạy về vị trí cũ. Hắn thấy những thi thể sói bị bắn chết buổi tối cũng đã không còn, có lẽ đã bị đám sói đồng loại coi là thức ăn. Sói là loại vật không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, còn không đồng tình với đồng loại của mình. Sói chết hoặc bị thương sẽ là thức ăn của cả bầy, đặc biệt là vào mùa đông rét lạnh. Buổi sáng trên đại thảo nguyên là cực đẹp, mặt trời đang ló lên đỏ rực trên ngọn núi phương xa giống như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá những cây hoa còn tươi, sự biến đổi giữa thảo nguyên ban ngày và ban đêm là cực kỳ rõ rệt. Đám sương mù phương xa làm cho người ta sinh ra cảm giác mình bị vây vào giữa, những ngọn cỏ đầu mùa xuân cũng đang nhú ra. Sườn núi phương xa có vẻ khá mượt mà, dưới ánh sáng vàng rực của buổi ban mai cực kỳ đẹp đẽ. Nếu không phải lúc này trong không khí có mùi máu sói nồng nặc, sợ rằng sẽ có một bức tranh tuyệt hảo. Nhiệt độ sáng sớm ở Thảo Nguyên là 3-4 độ cũng không phải rất nhạnh, vài người nhìn một đêm trong xe có điều hòa, bọn họ đều xuống xe hít vào vài hơi khí trời. Nhưng lúc này nơi đây rất tanh, thật sự không thể nào cắm trại ở lại, Lưu Xuyên chỉ có thể đưa 7-8 chai rượu còn thừa lên xe, mà Chu Thủy cũng dọn tất cả công cụ của mình cũng thay lốp chiếc xe Việt giã. Hai chiếc lốp xe đã bị sói cắn nát, thật sự không thể nào tu bổ được. May mà trước khi đi Chu Thủy có mang theo vỏ ruột dự phòng, nếu không thì phải vứt xe lại ở nơi đây đợi đến khi vào thành phố mua được lốp mới, như thế mới có thể lái xe đi được. Anh Chu, anh nói xem bầy sói có quay lại không? Tôi nghe nói loài sói có tâm tính trả thù rất mạnh. Trang Dụ dùng tay phải xách một khẩu súng đứng canh bên cạnh Chu Thủy. Hắn sợ bầy sói chơi trò hồi mã thương, nếu mọi người không đề phòng thì sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Không có gì, buổi sáng tôi đã bắn chết sói đầu đàn, nếu không bầy sói sẽ không bỏ chạy, sau này bầy sói lớn đó cũng không còn tồn tại, chỉ có thể chia thành vài bầy nhỏ hơn mà thôi. Chu Thủy vẫn bận rộn, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói trước kia hắn đi lính cũng từng tiếp cận với sói, vì vậy mà hiểu rất rõ tập tính của nó. Tiểu Trang, cậu rất tốt, có tâm huyết, lại biết rõ thời thế, nếu vào quân ngũ rèn luyện vài năm thì tốt. Chu Thủy thay lốp, lại tiện tay ném lốp hỏng vào trong thùng xe, cuối cùng hắn phủi tay nhìn Trang Dụ một tay cầm súng và khen ngợi một câu. Trang đại ca thật sự lợi hại, hôm qua rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân. Bách Mộng Giao cũng sôi nổi chạy đến, đi theo phía sau còn có Bách Mộng An say rượu vừa tỉnh. Lúc này Bách Mộng An cũng không thể nào bảo trì phong độ của thân sĩ, hắn nhìn mảnh đất bừa bộn còn có cả máu sói nhuộm đỏ, vì thế mà giật mình há hốc miệng nghe Bách Mộng Giao miêu tả lại những gì phát sinh hôm qua. Ôi, sao tôi lại uống rượu như vậy, một cơ hội tốt như vậy dù là ở châu cũng hiếm gặp, rõ ràng là đi dã ngoại săn bắn. Bách Mộng An dùng giọng bực bội tự trách mình, rõ ràng là hối tiếc vì hôm qua không được trải qua tình huống gian khổ với mọi người. Khi nghe những gì xảy ra với Trang Dụ thì hắn càng trợn trắng mắt, một mình đối mặt với ba con sói Thảo Nguyên sao. Trang Dụ, đến đây một chút. Bên cạnh chiếc hơn mơ vang lên âm thanh của Lôi Lôi. Trang Dụ nhìn lại, Lôi Lôi đang vẫy tay với hắn. Chuyện gì vậy? Lôi đại tiểu thư, có gì cứ phân phó. Trang Dụ vác súng lên vai đi đến, sau sự kiện đêm qua thì tích cách của hắn càng thoải mái hơn trước, sau khi trải qua sinh tử, người ta có thể nhìn ra được nhiều điều. Anh đứng đó. Khi thấy Trang Dụ dừng lại trước mặt mình 3-4 mét thì Lôi Lôi dậm chân, nàng lại phải tự mình đi đến. Huyên Huyên nói đang muốn đi vệ sinh, anh đến bên đó xem, cô ấy sợ còn có sói. Lôi Lôi ghé sát tai Trang Dụ khẽ nói. Tôi sao? Trang Dụ chợt hô lên kinh ngạc, miệng của hắn lúc này há hốc ra còn lớn hơn cả Bách Mộng An. Bây giờ Trang Dụ không dùng được cánh tay trái, xem như là một nửa tàn phế, chỗ này ngoài hắn ra thì ai cũng có tay chân lành lặn. Hắn không hiểu vì sao nàng lại muốn hắn đi xem xét. Một đầu cậu nói gì vậy? Vợ tôi nói gì với cậu thế? Lưu Xuyên đưa những chai rượu còn thừa lên xe, sau đó thuận tay xách theo một chai, tay trái cầm một gói thịt gà sấy, đang nhai nuốt rất hăng hái. Không có gì, không có gì, Lôi Lôi nói hôm qua cậu anh hùng vô địch, chờ đến thành phố sẽ dùng thân cảm tạ. Mau đi đi, hai người cũng không phải thứ gì tốt. Trang Dụ lên tiếng nói hưu nói vượn rồi đi về phía Tần Huyên Băng đang chờ, sau lưng còn vang lên tiếng mắng của Lôi Lôi. Huyên Băng, điều này, điều này. Trang Dụ đi đến trước mặt Tần Huyên Băng, hắn thật sự không biết nói sao cho phải. Sau tình huống sóng vai chiến đấu hôm qua, hắn cảm thấy giống như hố sâu ngăn cách giữa mình và nàng chợt biến mất. Nhưng lúc này lại khá rối, làm cho hắn đối mặt với nàng và vẫn sinh ra cảm giác không được tự nhiên, thật sự mất tự nhiên. Vì Tần Huyên Băng nhìn bộ dạng ngây ngốc của Trang Dụ mà không nhịn được phải bật cười, tình huống có chút ngượng ngùng chợt trở nên tự nhiên hơn. anh đứng ở đây canh gác, đừng cho ai đến gần. Tần Huyên Băng kéo Trang Duệ đi sau phía sau chiếc hơn mơ, sau đó lại đi vào trong lùm cỏ. À, cô yên tâm, tôi giám sát cô thật chặt. Trang Duệ cũng không biết đang nghĩ gì mà nói ra những lời như vậy. Không phải nói anh nhìn tôi cần anh chú ý xem bên cạnh có sói và người hay không. Tần Huyên Băng nói lại như vậy, Trang Duệ nghe vào tai mà không khỏi đỏ mặt. Xem ra mình đúng là quá ngốc. Trang Duệ cũng ý thức được mình lỡ lời, hắn dùng tay phải vỗ lên mặt mình, sau đó vội vàng đi theo Tần Huyên Băng. Huyên Băng cô cứ vào trước, tôi sẽ đi một vòng xem xét. Trang Duệ tiến lên bắt kịp Tần Huyên Băng, xua đó hắn thấy bàn tay bầm tím của nàng, biết đó là kiệt tác hung ác của mình tối qua. Trang Duệ không chờ Tần Huyên Băng đáp lời mà nhanh chóng cất bước đi vòng quanh, sau khi xem xét không có bất kỳ vấn đề gì mới quay lại bên cạnh Tần Huyên Băng. Tôi là quân tử, không phải tiểu nhân, à, sẽ không dình nhìn lén người khác, nhưng liếc mắt cũng không có vấn đề gì chứ. Trang Duệ đứng cách chỗ Tần Huyên Băng đi vệ sinh 3-4 mét, trong tai vang lên âm thanh sột soạt mà trong lòng không khỏi có ý nghĩ đưa mắt nhìn. Nhưng khi hắn thật sự có quyết tâm thì Tần Huyên Băng đã đứng lên, hắn không khỏi cảm thấy hối hận, hận không thể dùng linh khí nhìn sạch sẽ cơ thể của nàng để bù vào tình huống vừa rồi. Trái tim của Tần Huyên Băng lúc này cũng giống như hươu con đi loạn, tim đập không thôi, gương mặt đỏ bừng, nàng đi qua bên cạnh Trang Duệ rồi về đến chiếc xe hơn mơ. Một đầu, đi thôi, đứng đó Trang Dê à. Mơ thanh của Lưu Xuyên từ chiếc hơn mơ vang ra, lúc này Chu Thủy đã khởi động được chiếc xe Việt Giã, đang chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 75. Cuộc chiến sói và ngao hai đóng ngoặc tròn, hai chiếc xe một trước một sau chạy sâu vào trong thảo nguyên. Vì Trang Duệ bị thương nên Bách Mộng An phải quay về chiếc Việt Giã. Lúc này Lưu Xuyên và Lôi lại thay ca nhau lái chiếc hơn ngơ. Thật ra dù là Tần Huyên Băng hay Bách Mộng Giao thì kỹ thuật lái xe cũng tốt hơn so với Trang Duệ. Hú, gâu, gâu. Khi xe chạy được hơn 50 km thì đột nhiên phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o, vang lên tiếng sói tru thảm thiết, giống như còn có cả tiếng chó gầm. Trang Duệ đang ngồi trong xe ăn cháo bát bảo cũng trở nên căng thẳng, nhanh chóng xách súng dùn người xuống ở vị trí tay lái phụ. Chu đại ca, phía trước có chuyện gì vậy? Trang Duệ cầm lấy bộ đàm hỏi, nhưng lúc này rõ ràng là hắn hỏi lời thừa, vì hắn đã thấy được tình huống trước mặt. Đây là một cuộc chiến giữa sói và ngao, ở khoảng đất trống phía trước có 7-8 con sói thảo nguyên đang vây quanh một con chó mát tít, tiếng sói gào và chó sủa vang lên điếc tai, máu tươi tung tóe. Chiếc xe Việt Giã mà Chu Thủy đang lái đã dừng lại ở cách cuộc chiến sói và ngao hơn chục thước, Lưu Xuyên cũng chạy chiếc xe hơn ngơ tiến lên cùng dừng lại bên cạnh chiếc Việt Giã. Khi thấy hai chiếc xe dừng lại thì cả sói và chó ngao cũng không thèm quan tâm, Lưu Xuyên hạ cửa sổ xe xuống, hắn đưa khẩu súng ra. Lưu Xuyên, dừng tay. Chu Thủy cũng hạ cửa sổ xe Việt Giã xuống, hắn khoát tay với Lưu Xuyên tỏ ý không cần nổ súng. Lúc này chó ngao mát tít Tây Tạng và đám sói đều quay đầu nhìn Lưu Xuyên, trong cổ họng phát ra những tiếng sủa và gầm rú. Con bà nó, bố giúp đỡ mày, vậy mà mày còn sủa. Lưu Xuyên nhìn con chó mát tít bị đám sói vây vào giữa, hắn thu súng lại rồi tức giận mắng một câu, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con chó mát tít bên trong là vẻ yêu thích. Ngoài những lúc xem tivi và hình ảnh thì đây là lần đầu tiên Trang Duệ được thấy loại chó ngao sống sờ sờ trước mặt. Con chó trước mặt cũng không còn giống chó, thật sự như một con sư tử. Tuy đối diện với 7-8 con sói nhưng vẫn uy phong lẫm liệt, hình thể thoăn thoắt. Sở dĩ nói nó như sư tử vì con chó ngao này có đầu lớn, đỉnh đầu hình vòm, phần sau đầu và cổ có lông bờm dựng đứng, ít nhất cũng dài 20 cm, màu vàng ấm. Con ngao cao chừng 1m1-1m2, hình thể cực kỳ lớn, nhìn qua cực kỳ uy vũ. đám sói ở bên cạnh không có gan tiến lên cắn xé, chỉ có thể vây quanh, áp dụng chiến thuật quấy nhiễu và tập kích mà thôi. Tục ngữ có câu chó cao 4 xích mở ngoặc tròn 1m2 đóng ngoặc tròn là ngao. Đến lúc này Trang Duệ tận mắt thấy chó ngao mới hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Những con chó săn mà trước kia mình và Lưu Xuyên nuôi căn bản không thể nào so sánh với con ngao này, khác biệt là cực lớn. Hắn cũng coi như hiểu rõ vì sao Tống Quân lại ra giá cao vời để lấy về một con ngao thuần chủng. Vì có một con chó như vậy canh giữ nhà, chỉ sợ không có thằng ngu nào dám vào trộm. Anh Chu, anh xem đây có phải là giống ngao thuần chủng lông vàng không? Lưu Xuyên tỏ ra vui sướng, hắn không ngừng đánh giá con chó mát tít, đồng thời hỏi Chu Thủy trong chiếc xe bên cạnh. Cậu nói chó ngao thuần chủng lông vàng là thứ gì tôi không hiểu, nhưng đây là con chó ngao thuần chủng, hơn nữa còn là ngao vương. Cậu có thấy cái bờm trên cổ nó không? Đó là tiêu chí của ngao vương, có lẽ gần đây có dân chăn nuôi, đợi lát nữa chúng nó đấu xong, chúng ta đi theo con ngao này là được. Chu Thủy nói với hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía con chó ngao mà không giấu được vẻ yêu thích, nhưng hắn cũng không có ý muốn tiến lên giúp một tay, chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn cuộc tranh chấp giữa sói và ngao mà thôi. Đáng tiếc là giống chó ngao đã trưởng thành không có khả năng thuần phục, nếu không thì đưa con này về nội địa ít nhất cũng có giá trên 5 triệu, ôi đáng tiếc. Lưu Xuyên ở bên cạnh lắc đầu than vãn, loại chó ngao được sinh ra khi phối giữa loại thuần chủng và không thuần chủng hoàn toàn khác xa với loại thuần chủng, vì chó ngao thuần chủng có địch ý mãnh liệt với người lạ nhưng cực kỳ trung thành với chủ nhân, cực kỳ thân mật. Đồng thời cả đời chỉ chịu một chủ, cả đời trung thành tận tụy, không rời xa. Nếu chủ nhân của nó qua đời, như vậy con ngao sẽ không ăn không uống mãi đến khi chết đói mới thôi. Trong mắt chó ngao Tây Tạng, khi ở trong tập thể thì nó chỉ thấp hơn so với chủ nhân của mình, đồng thời nó cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh của người này mà thôi. Nó và các thành viên khác trong gia đình có địa vị ngang nhau, có thể ở chung hòa thuận, trừ khi cố ý chọc giận nó, như vậy nó mới nghe răng trợn mắt cảnh báo. Nếu chó ngao nhận định địa vị của mình thấp hơn các thành viên gia đình, tất nhiên nó sẽ phục tùng tất cả, nhưng thực tế thì chó ngao sẽ không cho rằng có chuyện như vậy. Những con chó ngao như vậy không chỉ là ước mơ tha thiết của đám phú hào trong thành phố, còn là thứ mà những người du mục trên thảo nguyên cảm thấy tự hào. Nhưng nhiều năm trôi qua, vì hoàn cảnh sống đặc thù ở thảo nguyên đồng thời kèm theo đó là ý thức bảo vệ kém của dân địa phương, vì thế mới tạo nên cục diện chó ngao phối với chó thường, làm cho giống ngao thuần chủng ngày càng ít, vì thế cũng làm cho giống thuần chủng lên giá cực cao. Lưu Xuyên cũng biết, có nhiều vị phú hào bỏ ra cái giá trên trời cho một con chó ngao thuần chủng, đồng thời lại thích chó con. Điều này làm cho không ít người chạy đến Tây Tạng tìm vận may, mà Tống Quân ra giá với Lưu Xuyên cũng không phải là giá cả của loại đặc biệt thuần chủng, hắn chỉ hy vọng tìm được con chó ngao tinh khiết một chút, khác biệt với giống chó ngao lai bình thường là được. Khi thấy có người xem cuộc chiến thì con chó ngao và đám sói thảo nguyên có chút sao động, sách lược vây quanh rình rập của đám sói cũng biến đổi, biến thành chiến đấu toàn diện. Vì vậy mà tình huống nhanh chóng trở nên thảm thiết, những vết thương trên người chó ngao càng nhiều, nhưng lúc này trên mặt đất đã có 5 thi thể sói thảo nguyên đều bị chó ngao cắn vào cổ chết tươi. Vũ khí tấn công cực mạnh của chó ngao Tây Tạng chính là hàm răng cực kỳ sắc bén, nó căn bản không quan tâm đến những con sói nhào lên người, chỉ nhanh chóng cắn ngang họng đối phương, sau đó khẽ lắc một cái, vứt xác đối phương xuống đất. Anh Chu, sao đám sói kia không chạy? Chúng nó rõ ràng đánh không lại con ngao kia. Trang Duệ có chút khó hiểu. Ngày hôm qua đám sói vây quanh bọn họ cực kỳ xảo quyệt, đều lựa chọn cách phục kích tấn công. Hơn nữa sau khi sói đầu đàn chết thì nhanh chóng chạy tứ tán, nhưng bây giờ giã 5 con chết nhưng 3 con còn lại vẫn hung hăng chiến đấu với con ngao, đưa nhau vào cục diện không chết không thôi. Chu Thủy cười nói, chúng nó là thiên địch của nhau, đừng nói là một ngao 9 sói. Dù là một ngao và một bầy sói thì nó cũng sẽ không bỏ chạy, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chu Thủy và Trang Duệ nói chuyện với nhau thì cuộc chiến giữa sói và ngao đã kết thúc. Trên mặt đất nằm ngổn ngang vài thi thể sói, con ngao cũng đầy vết thương, lớp lông vàng trên người cũng rất rối loạn, chân trước liên tục chảy máu tươi, thân hình đứng không vững. Nhưng lúc này nó vẫn cố gắng đứng ngẩng cao đầu nhìn người lạ, căn bản rất ngạo mạn. Ầm. Chu Thủy xuống xe Việt dã, hắn đóng cửa và đi về phía con chó ngao. Chu đại ca, anh làm gì vậy? Đám người trên xe đều sốt ruột, ai cũng thấy con ngao kia cực kỳ hung hãn, 7-8 con sói thảo nguyên bị nó cắn chết như không. Chu Thủy lúc này tiến lên, nếu như bị con ngao cho rằng đang khiêu khích, như vậy hậu quả là khó tưởng. Gấu! Một tiếng gầm năng nề vang lên, âm thanh từ miệng con ngao truyền ra, lông khắp toàn thân của nó cũng dựng ngược lên, hai mắt bùng ra những luồng hào quang hung ác. Nó nhìn Chu Thủy, móng vuốt sắc bén bắt đầu cào xuống, bộ dạng như muốn bổ nhào về phía trước. Đám người trong xe đều căng thẳng, ai cũng cảm thấy trái tim nhảy lên đến cuống họng. Chu Thủy cũng không dừng bước nhưng tốc độ chậm hẳn lại, hai tay cũng tạo ra một tư thế, khoảnh khắc khi con ngao nhảy sổ lên, hắn hơi nghiêng người cực kỳ nhanh nhẹn, sau đó hai tay chụp lấy phần da đầu của nó nhanh như chớp. Con ngao bị Chu Thủy giữ chặt lấy đầu, không thể nào há miệng cắn người, nó đang định vùng vẫy thì Chu Thủy chợt thả xuống và đè người lên, lại lật nghiêng con chó lại. Lúc này chi sau của con ngao không chạm đất, thật sự không thể vùng vẫy gì được. Từ đầu đến cuối Chu Thủy dùng hai tay như gọng kìm giữ chặt phần đầu của con ngao, sau 7-8 phút thì con ngao phát ra những tiếng sủa gấu, gấu, hắn mới buông tay ra và đứng lên. Con chó cũng rất biết nghe lời, nó rú đầu cụp ta dùng lưới liếm vết thương. Lưu Xuyên, đưa thuốc Vân Nam đến đây. Tình huống vừa rồi làm cho bọn người trên xe thật sự ngây cả ra. Bọn họ biết rõ Chu Thủy có thân thủ rất tốt nhưng không ai ngờ có thể chế phục được con ngao Tây Tạng. Dù là một con ngao bị thương, nhưng phải biết rằng dã thú bị thương sẽ càng thêm hung mãnh. Mãi đến khi Chu Thủy lớn tiếng gọi Lưu Xuyên, mọi người giật mình thức tỉnh, sau đó đều xuống xe. Lưu Xuyên cầm bình thuốc Vân Nam xuống, vừa đến gần con chó 4-5 mét, con chó đang nằm cúi đầu thuần phục chợt ngẩng đầu gầm lên với hắn, làm hắn sợ đến mức liên tục lui về phía sau, vì hắn thật sự không có thân thủ như Chu Thủy. Chu Thủy tiếp nhận bình thuốc trong tay Lưu Xuyên, sau đó ôm đầu con ngao dơ lên, lại nâng chân trước của nó dùng tay bôi thuốc. Nhưng vết thương quá sâu, thuốc bôi lên đều bị máu đẩy ra, xem ra trước tiên phải cầm máu. Nhưng hắn nhíu mày, rõ ràng không có biện pháp, nếu cứ tiếp tục thế này thì con ngao dù không chết thì chỉ sợ chân trước cũng bị phế. Trang Duệ chợt động tâm, con chó ngao như vậy nếu bị phế thì thật sự đáng tiếc. Linh khí trong mắt hắn vừa rồi đã có tác dụng với cơ thể người, nhưng hắn chưa từng thí nghiệm với động vật, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể thử mà thôi. Trang Duệ nghĩ đến đây mà chậm rãi tiếp cận con ngao, nhưng con chó cực kỳ mẫn cảm. Khi Trang Duệ vừa đến bên cạnh Lưu Xuyên thì nó đã dùng ánh mắt hung ác nhìn tới, nhưng nó bị Chu Thủy ôm lấy đầu, không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể gâu gâu vài tiếng uy hiếp Trang Duệ mà thôi. Trang Duệ đi đến bên cạnh con ngao 1 mét thì cũng không dám tiếp tục lại gần hơn, hắn cũng sợ nó nổi điên và tấn công mình, nhưng khoảng cách thế này cũng đủ cho hắn sử dụng linh khí. Hắn nhìn khắp chung quanh, cảm thấy mọi người đều đang tập trung vào con chó, vì vậy hắn khẽ cúi đầu nhìn vào vết thương của nó. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 76. Ngao con mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Trang Duệ phóng ra linh khí chỉ bằng 1/3 so với lúc chữa thương cho mình, hắn sợ hiệu quả quá rõ ràng thì sẽ khiến cho mọi người chú ý. Khi linh khí trong mắt hắn rót vào trong vết thương của con ngao, máu tươi vốn chảy ra không ngừng đã ngừng chảy. Chu Thủy sau khi thấy máu tươi không còn tiếp tục chảy ra thì cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dùng thuốc Vân Nam xử lý vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn quanh đùi con ngao. Trang Duệ cũng thở phào một hơi, điều này nói rõ linh khí trong mắt hắn không những hữu hiệu với người, còn có tác dụng với cả động vật,

rất khó nghe. Trang Duệ liên tiếp nghĩ ra vài cái tên đều bị mọi người bác bỏ, hơn nữa còn bị Lưu Xuyên tước đoạt quyền đặt tên, thiếu chút nữa làm hắn bực mình và đặt tên cho nó là Lưu Xuyên. Tần Huyên Băng nói, Trang Duệ, nó có lông trắng, lại giống như sư tử, hay đặt tên là Bạch Sư. Cái tên Bạch Sư là rất hay, sư tử vương cũng có màu trắng. Lưu Xuyên nghe được như vậy cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bạch Sư à, cái tên rất hay, đọc cũng thuận miệng, vậy thì gọi nó là Bạch Sư. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, hắn bế Bạch Sư lên rồi nhét vào trong lòng Tần Huyên Băng nói. Đi cảm ơn chị Huyên Huyên nào. Vì tôi mà là chị của nó thì anh là ca ca. Tần Huyên Băng lên tiếng nhưng lại thấy lời nói của mình có sơ hở, vì vậy mà xấu hổ đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu sang một bên. Trang Duệ cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này mình và Tần Huyên Băng ở chung khá vui vẻ, hắn nghe thấy lời nói của nàng không có chút tức giận thì nở nụ cười ngây ngô. Bách Mộng An ở bên cạnh thấy vậy mà hai mắt muốn bốc lửa, hận không thể hóa thân thành Trang Duệ, nhân cơ hội để tiến lên xuôn soi thu hoạch tâm hồn thiếu nữ. Đoàn người đi xuyên qua Đại Thảo Nguyên cuối cùng cũng đi đến thành phố, nhưng cũng không ở lại lâu, chỉ nghỉ một đêm cho hồi phục rồi nhanh chóng chạy xe về Lhasa. Sau đó cả nhóm sẽ du ngoạn ở Lhasa 2 ngày, cuối cùng thì quay về, nếu xếp theo thời gian thì thật sự không khác gì sự suy tính của Lưu Xuyên. Lhasa là thánh địa của dân du mục, trên đường cách về Lhasa có rất nhiều dân du mục đi bộ, càng có rất nhiều người khổ hạnh, vì biểu đạt sự thành kính mà mỗi bước đều lễ bái. Đám người Trang Duệ thấy đầu gối của bọn họ đã rách mướp nhưng vẻ mặt của bọn họ vẫn rất bình tĩnh, không có chút bực bội thế tục. Lhasa thời cổ được xưng là Nha Tát, tương truyền vào thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, công chúa đường triều là Văn Thành được gả cho Thổ Phiên thì chỗ này chỉ là một bãi cát hoang vu, sau đó được kiến tạo Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự. Sau khi chùa miếu xây xong thì tăng nhân đến truyền giáo ngày càng nhiều. Phòng ốt cũng dần được xây dựng quanh chùa miếu, tạo nên một bố cục lấy chùa làm trung tâm. Đồng thời Tùng Tán Can Bố lại xây dựng thêm cung thất tên núi Hồng Sơn, vì vậy mà cung điện mở ngoặc tròn nay là cung Bô Ta La đóng ngoặc tròn của Lhasa trên đồng bằng được xây dựng, tạo nên một tòa thành hiển hách vùng cao nguyên. Nha Tát dần trở thành thánh địa trong mắt mọi người, trở thành trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế của Tây Tạng. Trong ấn tượng của mọi người thì Lhasa có cung Bô Ta La, có Bát Khuyết Nhai, Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Chiết Bảng Tự và sông Lhasa. Nhưng người Tây Tạng cho rằng chỉ đến Đại Chiêu Tự và Bát Khuyết Nhai lớn mới thật sự là đến Lhasa. Trang Duệ, mau đến xem thứ này rất đẹp. Trên một con phố náo nhiệt, Trang Duệ xách 10 cái túi lớn, trên cổ còn kết khăn Ha Đa, một cái cặp còn có một cái đầu lông xù lò ra ngoài dò xét. Là Bạch Sư. Trang Duệ khó khăn chen chúc đi về phía nhóm Tần Huyên Băng, nhưng thật sự ở chỗ này không có bao nhiêu người chú ý đến hắn. Bọn họ đều là du khách đến từ khắp Bắc Nam, bọn họ đã quen cảnh tượng như vậy, nhưng vẻ đẹp của nhóm Tần Huyên Băng thật sự thu hút không ít ánh mắt du khách. Này các cô, chúng ta hôm nay đã mua rất nhiều thứ rồi, mọi người cũng không coi hàng hóa trên cả con đường này là thứ cần mang về chứ. Trang Duệ chen chân đến đứng trước mặt một quầy hàng, hắn cười khổ nói, buổi sáng ba cô gái quyết định đi dạo phố, Lưu Xuyên muốn chăm sóc cho hai con ngao Tây Tạng, Chu Thủy không có hứng đi dạo phố, Bách Mộng An sau khi đến Lhasa thì sinh ra phản ứng với cao nguyên, cũng chỉ nằm thở trong phòng khách sạn, không cần hỏi cũng biết Trang Duệ sẽ là kẻ bị bắt lính. Vốn Trang Duệ định để Bạch Sư ở lại trong khách sạn, nhưng con chó này thấy Trang Duệ phải đi thì nhất định cắn gấu quần không bỏ ra. Rơi vào đường cùng, hắn dùng cái cặp của Lưu Xuyên để quấn lấy Bạch Sư mang theo, nhưng cái cặp của Lưu Xuyên cũng thật sự rách mướp khi đụng mặt bầy sói trên thảo nguyên. Con đường Bát Khuyết Nhai được bảo tồn rất tốt, cũng là một con đường thương nghiệp lữ hành trung tâm cực kỳ nổi tiếng, đường được lát bằng đá mài thủ công. Dù không quá rộng nhưng lại là nơi có lưu lượng du khách nhiều nhất ở Lhasa. Nơi này cửa hàng san sát, quầy hàng lưu động và cửa hàng bên đường kinh doanh đủ mọi thứ, đồ đồng quần áo người Tạng, đao của người Tạng, những khí cụ tôn giáo cực kỳ mộc mạc và các vật dụng hàng ngày. Vì khách sạn mà nhóm Trang Dụi ở ngay gần con đường này, vì vậy từ sáng sớm hắn đã bị nhóm Tần Huyên băng kéo ra ngoài, bọn họ đi dạo suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng hứng thú vẫn chưa giảm, vẫn cao hứng càn quét từng cửa hàng. Trang Dụi lúc này biến thành xe đẩy hàng, bị kéo đi mãi đến trưa. Nhưng Trang Dụi cũng có thu hoạch, hắn mua dơ quy quy u, không ít dược liệu của người Tây Tạng. Ví dụ như linh chi, hoa hồng Tây Tạng, đông trùng hạ thảo, sừng linh dương Tây Tạng, hoa tuyết liên. Còn có một vài phương thuốc bí truyền của Lạc Ma, vài loại thuốc phục hồi thần khí, tuy không biết hiệu quả ra sao nhưng nếu mang về cho các vị trưởng bối ở nhà thì sẽ rất tốt. Đây cũng là lời nhắn nhủ của Lưu Xuyên trước khi hắn ra khỏi khách sạn. Tần Huyên Băng vừa mua được vài món nữ trang kiểu cách của người Tạng, nàng khoác lên vai Trang Dụi. Sau đó lại cùng Lôi Lôi và Bách Mộng Giao len vào trong đám người tiếp tục sự nghiệp mua sắm. Trang Dụi thì thật sự khó thể nào nghĩ rằng một Tần Huyên Băng nửa tháng trước còn lạnh như băng, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Hắn đưa mắt nhìn nàng dùng tiếng phổ thông với âm điệu Quảng Đông để mặc cả với người bán hàng, hắn cũng không nhìn được phải nghĩ rằng đây có phải là hai người không. Nhưng Tần Huyên Băng lúc này lại làm cho Trang Dụi sinh ra cảm giác thân thiết, có loại cảm giác của bạn bè. Trải qua nhiều ngày sống chung, Trang Dụi phát hiện Tần Huyên Băng khá lương thiện, vài ngày qua thường cùng nàng chơi đùa vui vẻ, nếu như là trước kia thì hắn thật sự chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi. Tuy ngoài miệng liên tục kêu khổ nhưng Trang Dụi vẫn cam tâm tình nguyện làm ô xin cho các cô gái, dù sao thì chỗ này nhiều người, ngư long hỗn tạp. Nếu không có một người đàn ông đi cùng thì cũng thật sự lo lắng. Hơn nữa nơi này có không ít hàng thủ công mỹ nghệ, không có đồ cổ, vì vậy hắn cũng lười dùng linh khí quan sát, chỉ hưởng thụ niềm vui đi mua sắm mà thôi. Các người làm sao vậy? Vật này là chúng tôi nhìn chúng, dựa vào cái gì lại bán cho bọn họ? Chẳng lẽ chúng tôi không mua nổi sao? Trang Dụi nghe thấy rõ một âm thanh đầy oán giận vang lên, đúng là xuất phát từ miệng của Lôi Lôi, có lẽ đang ồn ào gì đó với người bán hàng. Vì vậy hắn cũng không quan tâm đến cây đao Tây Tạng, nhanh chóng đặt xuống quầy hàng và len người về phía phát ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Lôi Lôi, đừng nóng, từ từ nói. Trang Dụi khó khăn chen lấn đến trước cửa hàng kia. Khi đó thấy Lôi Lôi đang chỉ tay vào ông chủ quầy hàng rồi lớn tiếng chất vấn. Trang Dụi, anh đến đúng lúc, anh nói xem có phải bọn họ chẳng chịu nói lý lẽ không? Lôi Lôi chụp được tay Trang Dụi, bắt hắn đến phân xử. Đại tiểu thư, cô trước tiên nên nói có gì xảy ra, tôi có biết gì đâu. Trang Dụi nhìn Lôi Lôi rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói, nàng và Lưu Xuyên đúng là một đôi, làm việc và nói chuyện có chút đần độn u mê. Là thế này, chúng tôi nhìn chúng vật phẩm kia, ông chủ quầy nói bán với giá 500 đồng, chúng tôi đồng ý, nhưng ông ta lại đổi ý, nói muốn bán với giá 800, chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng điều làm cho mọi người bực mình là chúng tôi đã đồng ý với giá cả của ông ấy, nhưng ông ta lại nâng giá lên 1000 và bán cho người kia, làm ăn như vậy đúng là không có danh dự. Tần Huyên Băng ở bên canh lên tiếng nói rõ với Trang Dụi, trước nay nàng đều tỏ ra rất lãnh đạm, nhưng bây giờ cũng thật sự giận dữ. Này tiểu thư, nói như vậy cũng không được, tôi bán đi, ai mua với giá cao sẽ có hàng, nếu cô muốn thì ra giá cao hơn, tôi sẽ bán cho cô. Chẳng lẽ tôi không cần lợi nhuận sao? Mọi người nói có đúng không? Vị chủ quầy cũng không chờ Trang Dụi lên tiếng mà cướp lời, người xem cũng đồng ý. Lôi Lôi nghe thấy vậy thì tức đến mức vẻ mặt trắng bệch, nàng đang định lên tiếng thì một người đàn ông trung niên đứng đối diện dùng giọng khinh thường nói. Không có tiền thì đừng mua, cũng không phát sinh tình huống xấu hổ. Nhưng lời này làm cho Lôi Lôi tức điên người, nàng tuy không giàu có bằng Tần Huyên Băng nhưng lần đầu tiên đến nội địa khảo sát thị trường trên người vẫn có cả triệu đồng, vì vậy lập tức nói. Tôi ra giá 1200 đồng, xem ai không mua nổi. Hoàng Kim Đồng. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 80. Xung đột mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tôi ra giá 1.500 bức tranh tang ca sao này tôi mua. Khi thấy Lôi Lôi nâng giá thì người đàn ông trung niên kia cũng lớn tiếng lên giá 2.000. Lôi Lôi cũng không cam lòng yếu thế, nàng la lớn. Lúc này nàng cũng không quan tâm đến giá cả của bức tranh tang ca, tục ngữ nói. Người tranh nhau một hơi, Phật tranh nhau một nén nhăng. Lôi Lôi vốn có tính tình nóng nảy, hơn nữa bây giờ bị người ta khinh thường, vì vậy mà khó thể nuốt trôi. Đúng, chúng tôi ra giá 2.000, không có tiền thì đừng tưởng mình là nhà giàu. Bách Mộng Giao cũng không biết nghe ở đâu hai chữ nhà giàu, vì vậy cũng ở bên cạnh ồn ào. Vài ngàn đồng đối với các nàng thì thật sự không đáng vào đâu. Tôi ra giá 2.500, các người cũng đừng đưa chút tiền bẩn ra để khoe khoang, các người còn kém lắm. Người đàn ông trung niên có chút chần chừ, sau đó lại ra giá, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nhóm Lôi Lôi, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Trang Dụ lúc đầu cũng rất giận, nhưng hắn lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khi Lôi Lôi và người đàn ông trung niên kia ra giá, hắn lùi lại phía sau một bước và bắt đầu quan sát. Trang Dụ lúc này xem qua và hiểu, thì ra hai người kia đang chơi trò diễn viên hai mặt. Người đàn ông trung niên kia tuy ăn mặc như người Hán nhưng tiếng phổ thông vẫn rất tiêu chuẩn, giống như là một du khách bình thường, nhưng trên mặt lại có màu hồng thảo nguyên nhàn nhạt, rõ ràng đã định cư thời gian dài ở Tây Tạng. Mỗi lần người đàn ông trung niên kia nâng giá đều nhìn về phía chủ quầy, khi thấy vị chủ quầy gật đầu thì lại ra giá, hơn nữa còn dùng lời lẽ khích bác nhóm Lôi Lôi, không thể không nói hắn rất thành công, tối thiểu cũng làm cho Lôi Lôi nổi trận lôi đình. Phương pháp này của bọn họ tuy rất thô nhưng lại cực kỳ thực dụng, có lẽ là vì bọn họ thấy vừa rồi Lôi Lôi mua sắm mà không quan tâm đến giá cả, vì vậy mới có ý này. Có lẽ Tần Huyên Băng, Lôi Lôi và kể cả Bách Mộng Giao là những thương nhân kinh doanh giỏi, nhưng nếu nói về bản lĩnh lưu manh thì còn khá kém, vào hoàn cảnh này lại bị vây quanh, mất đi tỉnh táo. Nếu là Lưu Xuyên ở đây thì chỉ cần liếc mắt là nhìn ra vấn đề. Tôi ra giá 4.000, không nên nói nhiều với tiểu nha đầu này, tiền ở đây, ông bọc thứ đó lại cho tôi. Lúc này người đàn ông trung niên kia đã ra giá 4.000, hắn móc bóp ra một sấp tiền, khẽ đập đập lên lòng bàn tay thúc giục chủ hàng thu bức tranh đang ca lại cho mình. Tôi, Lôi Lôi, quân tử không cướp chỗ tốt của người khác, chúng ta từ bỏ. Lôi Lôi còn chưa nói chữ tôi thì đã bị Trang Dụ cắt ngang lời, điều này làm cho nàng có chút sững sốt, cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng chẳng qua chỉ quá tức giận, cũng không phải ngu ngốc, bây giờ nghe Trang Dụ nói như vậy thì chợt thấy có vấn đề. Những cô gái cũng rất thông minh, sau khi thấy Trang Dụ nói như vậy, lại kết hợp với tình huống vừa phát sinh cũng lập tức hiểu rõ chân tướng. Bách Mộng Giao lúc này cũng không tức giận, nàng cười hì hì nói. Chú này đúng là có tiền, chúng ta không tranh cãi với chú ấy nữa, vật kia là của chú. Tiểu tử, vừa nói gì vậy? Nói tao là tiểu nhân sao? Hai kẻ diễn trò bị người ta vạch mặt, vài ngàn đồng đã bị Trang Dụ cướp đi, điều này làm cho người đàn ông trung niên thật sự hận thấu xương, vì vậy cũng không quan tâm đến bức tranh đang ca mà quay sang chĩa mũi rồi vào Trang Dụ. Được rồi, chú hay, có một số việc nói cũng không có ý nghĩa gì cả, chú cứ tiếp tục bày bán, chúng cháu tiếp tục đi mua đồ, xe xe nha. Trang Dụ cũng mỏi mệt không muốn liên quan đến đám địa đầu xà này, hắn tức giận trả lời một câu, sau đó xoay người yêu cầu nhóm Lôi Lôi quay về khách sạn. Lúc này đã là buổi trưa, đừng nói là chính mình đói bụng, ngay cả Tiểu Bạch Sư cũng luôn dùng móng vuốt cào mình. Tiểu tử, nếu không nói cho rõ ràng thì đừng đi. Người đàn ông trung niên chợt giữ chặt bả vai của Trang Dụ, đúng là vai trái đang bị thương, vì vậy mà làm hắn đau đến mức há hốc miệng. Hắn đành phải vung tay phải lên đẩy người đàn ông trung niên ra. Lúc này Trang Dụ cũng bốc hỏa, đối phương diễn trò lừa gạt còn dám không buông tha cho người ta, vì vậy hắn xoay người trừng mắt nói. anh muốn thế nào? Thích thì đến đồn công an phân xử. Người Hán đánh người, người Hán đánh người. Chủ sạp kia chợt hô lên, vài tên đồng lõa cũng xông ra vây quanh Trang Dụ. Bắt bọn họ thường tiền, nếu không mua thì đừng hòng bước đi. Vị chủ quầy kia nhào ra hô lớn, người vây quanh dù biết sư thật nhưng phần nhiều là du khách bên ngoài cũng không ai muốn chọc vào thị phi, vô tình chỉ có thể nghe thấy âm thanh của một mình tên chủ quầy. Thường tiền, thường con bà mày, bố đánh mày. Trang Dụ trước nay có tính nết người không đụng ta thì ta không phạm người, nhưng nếu người động vào hắn trước nay hắn cũng không quá đúng mực. Trang Dụ vừa rồi còn nhìn được với người đàn ông trung niên kia, bây giờ thấy tên chủ quầy quá kiêu ngạo, hắn cũng không nhìn được mà lập tức nhảy dựng lên tung một đá lên người tên này. Tên chủ quầy lớn tiếng nhưng lại hơi lùn chưa đến 1m7, bị Trang Dụ 1m8 đá văng ra phía sau. Đám người vây quanh chợt ngây cả người, bọn họ cũng không ngờ một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính nhìn có vẻ văn tính nhưng tính tình lại nóng nảy như vậy, bọn họ vốn muốn lừa bịp chút tiền, bây giờ xem ra lại không xong việc. Còn ngây ra đó làm gì, đánh cho tao, đánh thằng kia cho tao. Tên chủ quầy hơi lùn bị Trang Dụ đá văng ra phía sau, một lúc lâu sau mới có thể đứng lên, bây giờ thấy người bên mình vẫn vây quanh Trang Dụ mà không ra tay, hắn lập tức nổi giận, vừa gào lên vừa phóng đến. Tên này cũng cực kỳ vô lại, hắn thuận tay rút một cây đao của người tặng trên quầy hàng của mình để chém về phía Trang Dụ. Trang Dụ bị đám người vây quanh, sau lưng lại là một đám người, muốn lùi cũng không có chỗ lùi. Khi thấy một đao kia sắp bổ lên người, thì một cặp tay đầy chai duỗi đến giữ chặt lấy cổ tay của tên chủ quầy. Mày! Tên chủ quầy này bình thường cũng quen thói hoành hành trong chợ, ba nát lớn du khách ra ngoài đều không muốn gây phiền, vì vậy dù bị hố vẫn là nén giận cũng không quá quan tâm vài đồng bạc. Lúc này hắn thấy đao sắp chém trúng người Trang Dụ, không ngờ lại bị người ta giữ lấy tay, vì thế lập tức chửi ầm lên. Nhưng hắn vừa nói ra khỏi miệng thì đã thấy phục sức của đối phương, vừa nói được một chữ thì nuốt những câu nói phía sau xuống bụng, phẫn nộ thu lại cây đao. Trang Dụ thấy trước mặt mình là một vị hồng y lạc ma cao lớn, khi thấy vị lạc ma này xuất hiện thì đám người vây quanh lén chạy đi. Cách cổ lạc ma của Đại Chiêu Tử đến, đám người kia không dám khoa trương nên bỏ chạy rồi. Trong đám người vây quanh có kẻ nhận ra vị lạc ma kia, vì thế mà nhanh chóng mở miệng nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Lúc này vị chủ quầy kia cũng thành thật đứng sang một bên, không dám lên tiếng. Đây là trọng địa, không được gây rối, các người không biết sao. Cách cổ lạc ma tự xưng là thiết trưởng lạc ma, là người nắm giữ việc xử phạt trong chùa, gần đây nổi danh thiết diện vô tư. Dù xã hội Tây Tạng bây giờ có đồn công an chấp pháp, nhưng đối với dân Tạng thì lạc ma vẫn có địa vị cao vời, vẫn là nhất. Vì thế mà vị cách cổ lạc ma này vừa lên tiếng thì bốn phía vắng lặng như tờ, không ai dám tiếp tục nghị luận. Chào thượng sư, là ông ta gạt chúng tôi mua đồ, sau đó lại cầm đao uy hiếp đả thương người, tôi có thể dùng thề trước Phật những gì vừa nói là thật. Trang Dụ chỉ vào vị chủ quầy kia rồi nói với vị cách cổ lạc ma. Hắn cũng không quan tâm, nhưng nếu một khi có liên quan đến tôn giáo, nếu không xử lý thích đáng thì thật sự rất phiền toái. Sao? Cách cổ lạc ma nghe được lời của Trang Dụ thì có vài phần tin tưởng, vừa rồi nếu lão không kịp ra tay thì người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này đã bị chém vài đao. Đồng thời lão còn thấy bạch sư trong lòng Trang Dụ, người Tạng nào cũng thích chó. Hơn nữa còn coi nó là một thành viên trong nhà, lão cũng không ngoại lệ, trong miếu nuôi rất nhiều chó ngao. Khi lão thấy bạch sư thì càng tin lời nói của Trang Dụ thêm vài phần. Khi thấy nhóm người vây quanh đã chặn cả con đường thì cách cổ lạc ma chợt nhíu mày, sau đó nói với Trang Dụ và vị chủ quầy. Các người theo tôi về Đại Chiêu Tử nói cho rõ. Cách cổ lạc ma nói xong thì đi thẳng về phía trước. Lão căn bản không sợ hai người kia không đi theo. Huyên Băng, Lôi Lôi, Giao Giao, mọi người về khách sạn trước, tôi đi theo thượng sư một chút, vừa vặn được đi Đại Chiêu Tử mà không cần mua vé vào cửa. Trang Dụ đưa tất cả túi lớn túi nhỏ cho các cô gái, cho bọn họ đi theo cũng vô dụng, vì vậy để bọn họ quay về khách sạn thông báo cho nhóm Lưu Xuyên, mong rằng Chu Thủy quen thuộc Tây Tạng sẽ tìm ra được biện pháp, dù thế nào thì mình cũng không làm sai điều gì cả. Nhóm Tần Huyên Băng tuy là các cô gái trẻ nhưng cũng là những người có chút kinh nghiệm. Tần Huyên Băng trong gia tộc thậm chí còn được học đạo Phật Tây Tạng, biết rõ ai cũng là người hướng thiện, cũng sẽ không làm khó Trang Dụi. Nhưng các nàng cũng không quay về khách sạn mà điện thoại cho Lưu Xuyên. Trang Dụi đi theo sau lưng cách cổ Lạc Ma, hắn đưa thân vào giữa một nhóm tín đồ Phật giáo, nhìn bọn họ niệm kinh văn, lại đi qua đi lại theo chiều kim đồng hồ. Tuy hắn nghe không hiểu bọn họ đọc thứ gì, nhưng hắn cũng cảm nhận được bầu không khí tường hóa và tĩnh lặng khó có được. Cậu đi theo tôi. Đi đến góc cuối cùng của con đường, cách cổ Lạc Ma vẫy tay với Trang Dụ, cũng không quan tâm đến vị chủ quầy đang dọn hàng. Lão đưa Trang Dụ đi vào trong chùa từ cửa đông.